Võng Du Chi diễn kỹ nhất lưu. Chương 20, rằng có kỳ chung. Góc truyện audio.com. Mọi việc đều có lợi có hại. Không có chiến hồn vô cực mang đi luyện cấp. Tốc độ thăng cấp của tiểu thuyền rõ ràng chậm lại nhiều, thế nhưng lại rất tự do. Kiều Dĩ Hằng ngoài luyện cấp, chế dược cùng thu thập còn có thể đi ngắm cảnh, nghe tiếng thác nước. Từ khi làm nghệ sĩ, hắn không đi dã ngoại được nữa. Giờ ngắm cảnh trong trò chơi cũng không tệ. Chiến hồn vô cực vẫn như trước thường xuyên lên nhưng không có nói chuyện với hắn. Nếu không phải còn thấy kênh bang hội, hắn hẳn đã nghĩ mình bị đá ra khỏi thiên đạo hữu thường. Ngày hôm đó, Kiều Dĩ Hằng đang chỉ huy tiểu thuyền ở sau bể Nghệ Sơn hái trần bí. Tư trò chuyện nhảy ra một tin nhắn. Tư trò chuyện, xuất, ngươi đừng để trong lòng. Tư trò chuyện, xuất, nàng là như vậy đó. Kiều Dĩ Hằng rất sửng sốt. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, o, có phải ngươi gửi nhầm rồi không? Đầu bên kia trầm mặc thật lâu. Tư trò chuyện, xuất, ngươi không xem kênh bang hội. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, Kiều Dĩ Hằng đang rảnh, nhịn không được lên kênh bang hội xem. Mấy tin mới đều là tìm người, mời người đánh quái. Hắn chậm rãi di chuột lên trên, đến khi nhìn thấy ID, phong tình em, bang hội, phong tình em, không tin nổi, bang hội, phong tình em, ở đây lúc nào có cấp 60 vậy? Bang hội, phong tình em, nhà ai vậy? Bang hội, xuất, nhà lão nhị, bang hội, phong tình em, bang hội, phong tình em, choáng, chiến hồn hắn chọn kiểu gì vậy? Bang hội, xuất, cũng chỉ là một chỗ thôi mà. Bang hội, phong tình em, không chỉ vì thế, đối thoại đến đó kết thúc. Xuất đại khái sợ hắn nhìn thấy lại suy nghĩ nhiều nên chạy đến an ủi hắn. Tư trò chuyện, xuất, không thấy được thì thôi. Tư trò chuyện, xuất, cũng không phải chuyện gì quan trọng. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, hiện tại đã thấy, tư trò chuyện, xuất, tính tình nàng là như vậy thôi. Không có việc gì cả. Với lại phía trên còn có lão nhị. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, ta không lo lắng. Tư trò chuyện, xuất, ta hình như chưa thấy ngươi lo lắng bao giờ. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, đương nhiên, chúng ta đã bao giờ xem webcam của nhau đâu. Tư trò chuyện, xuất, ngươi cùng lão nhị đã xem webcam rồi sao? Tư trò chuyện, tiểu thuyền, chưa, tư trò chuyện, xuất, nga, tư trò chuyện, tiểu thuyền, tư trò chuyện, xuất, không có gì, kỳ thực lão nhị rất đẹp trai. Tư trò chuyện, xuất, thật đấy, bảo đảm ngươi xem xong sẽ đổ liền. Kiều Dĩ Hằng phát thệ hắn tuyệt đối sẽ không thấy ai dễ nhìn cũng đều nhảy vào. Trừ phi mặt đối phương khiến hắn nhịn không được mà nhảy vào đánh. Hắn vốn nghĩ chuyện này cứ quên đi, dù sao lúc đó hắn cũng không ở đó mà phong tình em kia cũng không đến tìm hắn. Thế nhưng khi Lạc Tuyết Vô Âm xuất hiện tại tư trò chuyện thì hắn mới phát hiện hắn đã nghĩ nữ nhân này quá giản đơn. Tư trò chuyện, Lạc Tuyết Vô Âm, có ở đây không? Tư trò chuyện, tiểu thuyền, có. Tư trò chuyện, Lạc Tuyết Vô Âm, phong tình nói ngươi nghe thấy chứ? Nếu không phải đã nói cho xuất, Kiều Dĩ Hằng nhất định nói là không thấy, nhưng nếu hiện tại nói không thấy rồi bị vạch trần thì quả thực xấu hổ. Xuất kia nhìn qua cũng không giống người biết giữ miệng. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, tư trò chuyện, Lạc Tuyết Vô Âm, nàng không có cố tình. Tư trò chuyện, Lạc Tuyết Vô Âm, chỉ bởi vì thiên đấu cùng chiến hồn đều đã từng nói không thu nạp ai dưới cấp 90 mà trong bang tối thiểu là ngoài cấp 80. Vậy nên, tư trò chuyện, tiểu thuyền, ta biết, tư trò chuyện, Lạc Tuyết Vô Âm, ngươi tự luyện cấp rất chậm, chiến hồn là tà phái, mang ngươi không có lợi. Để ta nhờ người mang ngươi nhé. Tư trò chuyện, Lạc Tuyết Vô Âm, như vậy sau này không có ai thắc mắc nữa. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, chỉ là như thế không được tiện lắm. Tư trò chuyện, Lạc Tuyết Vô Âm, không sao, ta cùng hắn nói chuyện một chút là được. Kiều Dĩ Hằng hơi phỏng đoán ý đồ của nàng. nghĩ nhiều nhất là muốn tách hắn và chiến hồn vô cực ra thôi, vậy nên Hào Sảng đồng ý. Lạc Tuyết Vô Âm tuyệt đối là có chuẩn bị mới đến. Hắn vừa đồng ý đã thấy một người gọi Thủy Tiên Hòa Thượng tới. Từ trò chuyện, Lạc Tuyết Vô Âm, hắn là Thủy Tiên Hòa Thượng. Hắn sẽ giúp ngươi, từ trò chuyện, tiểu thuyền, o, nga, Kiều Dĩ Hằng một bên kích đồng ý một bên nghĩ. Đây là Hoa Hòa Thượng trước đây Lạc Tuyết Vô Âm nói sao? Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, ta mới 18, chưa lập gia đình, có xe có nhà, đang muốn tìm bạn, thỉnh đề phòng, từ trò chuyện, tiểu thuyền, o, từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, người bao nhiêu, từ trò chuyện, tiểu thuyền, rất lớn, từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, ngực, từ trò chuyện, tiểu thuyền, lê, từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, vì sao, từ trò chuyện, tiểu thuyền, bởi vì mua hoa quả. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, chúng ta rốt cuộc là đang nói cái gì? Từ trò chuyện, tiểu thuyền, không biết, o, từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, ta mang ngươi đi luyện cấp nhé. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, không được, ta đang hái thuốc. Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, hái cái gì? Từ trò chuyện, tiểu thuyền, trần bì. Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, vậy ngươi hái xong gọi. Ca ca mang ngươi đi hái hoa. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, tốt. Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, o, ngươi thẳng thắn vậy. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, thu thập hồng hoa gọi là thẳng thắn. Chấm, từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, không việc gì, tiểu em mau đi thu thập đi. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, ân, Kiều Dĩ Hằng đem Thủy Tiên Hòa Thượng liệt vào loạt cọp giấy. Hái xong trần bì. Kiều Dĩ Hằng đang định cất vào thương khố thì thấy chiến hồn vô cực gửi tin tới. Từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, quen chưa? Từ trò chuyện, tiểu thuyền, từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, cùng Hoa Hòa Thượng luyện cấp. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, còn chưa có luyện, ta đang thu thập. Từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, ân, Kiều Dĩ Hằng bỏ trần bì vào thương khố. Chiến hồn vô cực cũng không có nói nữa. Trên thực tế, lúc này Trương Chi đang rất mê mang. Rõ ràng là cùng Lạc Tuyết Vô Âm làm phụ bản nhưng trong đầu luôn nghĩ không biết tiểu thuyền giờ đang làm gì. Lại nghĩ đến hiện giờ nàng đang cùng Hoa Hòa Thượng ở một chỗ. Ngực bỗng cảm thấy khó chịu. Từ trò chuyện, Lạc Tuyết Vô Âm, thiên đấu đã về. Từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, nga. Từ trò chuyện, Lạc Tuyết Vô Âm, chuyện tiểu thuyền ta nói với hắn rồi. Trương Chi nhíu mày, cho tiểu thuyền nhập bang là trái với ước định của hắn và thiên đấu nhưng cũng không có gì là lớn. Thế nào mà nghe Lạc Tuyết Vô Âm nói hắn lại cảm thấy như phạm phải tội lỗi gì lớn lắm không bằng. Nhưng nghĩ lại, có thể vì phong tình em đến tìm nàng nên nàng muốn giải vây cho hắn. Nghĩ như vậy, hắn không cảm thấy mất tự nhiên, ngực lại cảm thấy ấm áp. Từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, cảm tạ, từ trò chuyện, Lạc Tuyết Vô Âm, ha ha, không việc gì, đối thoại của bọn họ vừa kết thúc, thiên đấu đã xuất hiện. Từ trò chuyện, thiên đấu, huynh đệ, khổ cực rồi, từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, lão đại, từ trò chuyện, thiên đấu, bang hội tốt chứ, từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, ân, mới thêm một thành viên, từ trò chuyện, thiên đấu. Nghe Vô Âm nói các ngươi có xích mích với Hàng Thiên Các. Từ trò chuyện, chiến hồn vô cực, ân, bọn họ cướp quái. Từ trò chuyện, thiên đấu, nga, đối với hội trưởng, Trương Chi vừa phục vừa kính trọng. Lúc trước gia nhập thiên đạo hữu thường cũng bởi vì tinh thần trượng nghĩa của hắn. Có người nói thiên đấu là một thương nhân rất thành công trong hiện thực. Cụ thể là làm gì thì không ai biết, chỉ biết đôi khi phải đi công tác. Trong nhà cũng đã có lão bà cùng hai tử, thiên đấu và Lạc Tuyết Vô Âm là phu thê đúng tiêu chuẩn online vậy nên hắn đối Lạc Tuyết Vô Âm luôn có một phần chờ mong. Nghĩ đến đó, không hiểu sao đầu óc hắn lại chuyển tới ý nghĩ tiểu thuyền đang cùng Thủy Tiên Hòa Thượng luyện cấp. Vô luận tính cách hay chỉ số thông minh, nàng so với Lạc Tuyết Vô Âm đều kém xa. Trương Chi căm giận kết luận, như Trương Chi suy nghĩ. Tiểu thuyền đích thực là cùng Thủy Tiên Hòa Thượng luyện cấp. đội ngũ, Thủy Tiên Hòa Thượng, ta đi cha rồi, đội ngũ, Tiểu Thuyền, đội ngũ, Thủy Tiên Hòa Thượng, Trần Bì là thu thập cấp 1, Hồng Hoa phải cấp 3 mới thu thập được, đội ngũ, Tiểu Thuyền, đội ngũ, Thủy Tiên Hòa Thượng, ngươi gạt ta, chấm, xo x, đội ngũ, Tiểu Thuyền, cái kia là vui đùa thôi, đội ngũ, Tiểu Thuyền, ta tưởng ngươi biết, đội ngũ, Thủy Tiên Hòa Thượng, đội ngũ, Thủy Tiên Hòa Thượng, ngươi không những gạt ta còn cười nhạo trí thông minh của ta. Chấm, đội ngũ, Tiểu Thuyền, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta không có ý đó. Đội ngũ, Thủy Tiên Hòa Thượng, ngươi còn nói ta là vướng chân ngươi. Đội ngũ, Tiểu Thuyền, Kiều Dĩ Hằng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt trên màn hình âm thầm nghĩ. Quả nhiên núi cao ắt phải có núi cao hơn. Cách chương.